Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, làm một làm người ta hít thở không thông. Dạ Hương Quân xử lý xong quỷ cây mây mầm mống, vậy dĩ nhiên là bắt đầu tiếp theo bữa tiệc lớn. Ai cũng không nói chắc được hắn sẽ gặp phải cái dạng gì cấp bậc năng lượng chiều. Có lẽ là nhẹ nhàng, có lẽ là cuồng phong đợt sóng, bất kể là cái gì, chỉ có thử qua mới biết. Tràn đầy nhai một phiến diệp tử đi xuống, mùi vị cũng không hề tốt đẹp gì, mang theo vẻ khổ sở mùi vị, nhân sinh ngũ vị, ngọt bùi cay đắng mặn, chỉ có khổ khó khăn nhất nuốt trôi. Hắn cả khuôn mặt khó chịu mặt nhăn ba chung một chỗ, cả người bị mùi này đánh run lẩy bẩy. Tê, ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, cổ nhân không lấn được ta. Như vậy oán trách một câu, tinh tế cảm thụ thân thể một chút bên trong có thể lượng biến động, tựa hồ rất ít. Hắn cau mày, lại tiếp tục gặm một mảnh lá cây. Dựa theo Vạn Nguyên trong cung tiên sinh từng nói, cái này diệp tử nhiều nhất ăn 3 mảnh, ăn nhiều cũng sẽ không có dùng. Nhâm nhất lại ước chừng gặm 10 mảnh, cho đến bụng truyền tới ăn chán chê cảm giác, hắn mới ngừng lại, nhìn trống trơn quỷ cây mây. Hắn tiện tay liền xen vào ở bên cạnh trong bùn đất. Ngay sau đó leo lên một tảng đá lớn, từ từ chờ kết quả. Hắn từ mặt trời lặn chờ đến trên mặt trăng ngọn liễu đầu, chờ đến bụng xì xào kêu, tựa hồ yêu cầu thêm chút ăn khuya lúc này mới bất đắc dĩ cười khổ một cái. Hắn quả nhiên là một phế vật. Kia hồng đậu quả đối với hắn vô dụng không nói, ngay cả quỷ cây mây cũng là như vậy, cũng không thể nói một chút năng lượng không có, chỉ là so với hắn tầm thường ăn lá cây, cái năng lượng này còn có chút chưa đủ. Ăn lá cây còn đối với hắn không nhiều lắm dùng, huống chi là hiệu quả kém như vậy tài liệu. Hắn thật tuyệt vọng, có lẽ hắn cũng chỉ có thể thông qua ăn chút thịt từ từ tích lũy năng lượng. Lòng tràn đầy mệt mỏi trở lại học xá bên trong, liền gặp được Cơ Thuế đã sớm trở lại, chính xếp chân ngồi ở trên giường tu luyện, coi trạng thái lại có tinh tiến dáng vẻ. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Hắn vẫn tắm một cái ngủ đi. Ngày thứ hai là một cái sốt ruột thời gian, vì hoàn thành kia mấy trăm vòng tròn lớn tiền ủy thác nhiệm vụ. Nhâm nhất đang lúc mọi người vừa mới ngồi xuống chuẩn bị đánh điểm danh thời điểm, trước tiên đem một cái bạn cùng trường phong thơ ném cho Hoàn Linh Lung, nói thẳng đó là hắn tới sớm, ở nàng trên bàn nhặt được một phong thơ, cũng không biết là ai viết cho nàng, để cho chính nàng mở ra nhìn. Hoàn Linh Lung kiểm tra một chút hỏa phong, xác nhận không có bị Nhâm Nhất mở ra quá, lúc này mới mở ra nhìn. Nhâm Nhất đi ngang qua cái kia bạn cùng trường thời điểm, còn cố ý khai báo một câu, tin đã đưa đến, nhiệm vụ hoàn thành. Đối phương rất hài lòng gật một cái, âm thầm đối Nhâm Nhất giơ ngón tay cái lên. Chỉ là này hài lòng mặt nhọn mới duy trì trong chốc lát. Ở thấy Hoàn Linh Lung đem tin kia phong trực tiếp đập vỡ vụn rồi ném phế vật lâu bên trong, hướng về phía hắn khinh thường lạnh lùng châm biếm một phen sau, hắn vẻ mặt thống khổ đem đầu chôn ở dưới đáy bàn, rất có không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Nhâm Nhất coi như không cần suy nghĩ, cũng biết sẽ không có kết quả tốt. Kia Hoàn Linh Lung nào có tốt như vậy truy. Cái này bạn cùng trường trưởng mặc dù được có chút tiểu soái, nhưng là khác phương diện cũng tạm được. Hai người nhất định vô vai diễn. Chờ đến trong giờ học lúc nghỉ ngơi sau khi, Nhâm Nhất cố ý đi bên ngoài viện hoạt động một chút, ngay sau đó rất nhanh lại vòng trở lại, trực tiếp đem kia phong lữ dịch tin ném cho Hoàn Linh Lung. Mới vừa mới có một gia hỏa cho ngươi xem thật kỹ một chút. Hắc hắc, lại vừa là tin, già ngứa ngáy phải không? Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tin a? Hoàn Linh Lung hầm hừ đem thư nhìn từ đầu tới đuôi, qua loa liếc một chút liền, xoa một chút lau, một hồi cuồng xé, đem giấy vụn ném tới Nhâm Nhất trên mặt. Ta cảnh cáo ngươi, còn dám làm nhàm chán như vậy chuyện, đừng trách ta. Hai tay nàng chống nạnh, đang muốn nảy sinh ác độc đâu rồi, liền gặp được Nhâm Nhất lại ném một phong thư cho nàng. Khác quá trang điểm, vội vàng nhìn một chút người khác viết cái gì. Vạn nhất là chửi ngươi, hoặc là ước ngươi tỷ đấu đây. Thật sao? Ai nghĩ như vậy không mở. Dám khiêu khích ta, xem ta chuẩn bị bất tử hắn. Hoàn Linh Lung tức giận xé ra phong thư nhìn qua một lần. Nào có cái gì mắng chửi người khiêu khích. Rõ ràng lại vừa là một phong biểu lộ tin. Bắt chước làm theo ném nhâm nhất trên mặt. Người một người đàn ông, lại học nữ nhân làm loại sự tình này. Ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Ta không ăn trộm không cướp, cũng không ỷ thế hiếp người. Tại sao xấu hổ? Hơn nữa, ta đây là quang minh chính đại. Dưới con mắt mọi người liên quan, ngươi có thể diễn tả bất mãn. Nhưng là, ai cho ngươi là ta ngồi cùng bàn? Phải có cái này giác ngộ. Nếu như không thích, đại khái có thể ngồi nơi khác đi. Ta bảo đảm sau này cũng sẽ không có người ký thác ta mang cho ngươi tin. Hoàn Linh Lung cô nương là một cái không chịu nổi kích. Nhâm nhất càng nói như vậy, nàng càng muốn đối nghịch. Ta nhổ vào, tưởng đẹp, muốn dùng loại phương thức này đuổi ta đi đúng không? Ngươi đừng có nằm mộng. Ta ở nơi này mọc rễ nảy mầm, cũng không đi đâu cả. Làm hôm nay ngươi mạo phạm. Hừ, hy vọng ta tiếp theo làm việc, ngươi sẽ thích. Cô nương tiểu roi ra run lên. Cũng không đoái hoài tới nơi này là học đường. Liền muốn hung hăng quất nhâm nhất. Oanh, chớ có thương huynh đệ của ta. Mới có thể nhập học cơ thuế. Nhìn một cái muốn động thủ. Vội vàng vén tay áo lên. Chuẩn bị tiếp viện nhâm nhất. Nhâm nhất đưa tay ra. Đối với hắn là một cấm hành thủ thế. Đại ca, này là chuyện nhỏ, nàng không gây thương tổn được ta. Ngươi chỉ để ý ở một bên nhìn liền có thể. Nếu như là đặt ở hôm qua, như vậy hành vi, nhâm nhất vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Nhưng là, hôm nay hắn đã không phải Ngô Hạ A Mông. Kia nguyên thừa huyệt bị đem mở mang một nửa. Rất dễ dàng liền tránh ra đi. Ồ, trở lại, Hoàn Linh Lung không tin ta tiếp tục vung tiểu roi ra. Cử động này có chút điên cuồng. Ở trong lớp liền bắt đầu đánh nhau. Tự nhiên đưa tới chung quanh học tử chú ý. Bọn họ đương nhiên sẽ không tiến lên hỗ trợ. Kia tiểu roi ra đúng vậy hội trưởng mắt. Không cẩn thận bị quất đến một chút. Tuyệt đối chảy ra sứt thịt kết quả. Từng cái chỉ là đồng tình nhìn nhâm nhất. Nhất là điều thỉnh cầu kia nhâm nhất hỗ trợ bạn cùng trường. Vạn phần vui mừng chính mình không có tự mình ra sân tỏ tình. Nếu không lời nói, bây giờ khẳng định bị Hoàn Linh Lung làm cái như con thoi quất. Kết quả so với nhâm nhất không khá hơn bao nhiêu. Phải biết, Hoàn Linh Lung tu vi ở số 35 học trong quán là lợi hại nhất. Ở hơn 1.000 hào mới nhập học học từ bên trong. Cũng là có thể xếp vào trước 10 tồn tại. Thu thập bọn họ như vậy phế vật. Đó chính là đại nhân đánh tiểu hài. Tùy tiện rút ra. Hoàn Linh Lung roi đem chung quanh bàn ghế tiền phế bã vụn. Như vậy hung tàn hung ác, vẫn là không có pháp đụng phải nhâm nhất một chéo áo. Cái này hỏa khí tự nhiên chậm chậm địa tăng lên. Rất nhiều muốn làm dùng thuật pháp, hoàn toàn chế trụ hắn tư thế. Leng keng làm tương đương leng keng làm lệch vào lúc này. Chuông vào học âm thanh truyền tới. Thúc giục mọi người mau tới giờ học. Tỷ đấu hai người bắt trước nếu không có nghe thấy. Hay là ở hẹp tiểu học quán bên trong truy đuổi đùa giỡn. Đủ loại kỳ lạ khiêu khích âm thanh. Đang học trong quán quanh quần. Cho các bạn cùng học chọc cho phình bụng cười to. Làm Mộc Tiên Sinh đi vào học quán. Thấy một màn như vậy thời điểm. Thân thể không tự do tự bản thân cứng lên hạ. Ngay sau đó giận đến lớn tiếng động lớn tiếu. Trực tiếp đem hai người trói lại treo ở bên ngoài trên một cây đại thụ. Cơ thuế thở dài một tiếng. Huynh đệ, cái này, ta thương mà không giúp được gì. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hắn cũng không bản lĩnh trong tay tiên sinh cứu người. Muốn thật làm được lời nói. Hắn cũng tùy thời có thể xuất sư. Không cần nhìn khác sắc mặt người sống qua ngày. Đại ca có cái này tâm. Tiểu đệ đã rất cảm động. Nhâm nhất lời vừa mới dứt. Chỉ nghe Hoàn Linh Lung truyền tới một câu. Dối trá, sợ này sợ vậy. Cũng không phải nam nhân. Nhâm nhất thấy Mộc Tiên Sinh xanh mét sắc mặt. Dẫn đầu kêu oan. Mộc Tiên Sinh. Ta nhưng là người bị hại. Này mẫu lão hổ nổi đoá. Luôn muốn giết chết ta. tại chỗ nhân đều thấy được, ta không có bị nàng đánh chết, đơn thuần may mắn a. Phen này giải thích, tự nhiên lại đốt Hoàn Linh Lung lửa giận, người nàng không nhúc nhích được, miệng vẫn có thể mắng chửi người. Ta nhổ vào, người mới là mẫu lão hổ, người một cái ngụy nương, lại học nhân làm bà mai, như ngươi vậy mềm xương, còn sống cũng là lãng phí lương thực, còn không bằng chết không chút tạp chất. Ta có chết hay không? Ngươi bận tâm cái gì? Ngươi là vợ ta à? Không, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi không tư cách, tỉnh lại đi đi. Tê, ngươi một cái xú nam nhân. Mộc tiên sinh, ngươi mau buông ta ra. Ngày hôm nay thế nào cũng phải xé rách miệng hắn. Mộc tiên sinh làm sao có thể buông nàng ra? Cái cô nương này bạo tính khí đi lên. Chỉ có nàng cha ruột phủ chủ đại nhân tài có thể áp chế ở. Nàng nếu là buông nàng ra, nơi này thế nào cũng phải máu chảy thành sông không thể. Nàng không thể làm gì nàng, chỉ có thể trái hồng nhạt mềm mại bóp, cầm nhâm nhất khai đao. Đừng cho là ta không biết, tất cả mọi chuyện, căn nguyên đều tại ngươi. Làm một nam nhân, lại cùng một nữ nhân so đo, xử sự làm người bao nhiêu có vấn đề, lại làm hại học quán trường học công trình tất cả đều bị hư hại. Làm trừng phạt. Cái này quý độ nhà vệ sinh đều đưa do ngươi quét dọn. Ngươi phục còn chưa phục. Mọi người vừa nghe hắn lại muốn đi quét dọn nhà vệ sinh. Người người cười trên nỗi đau của người khác che miệng trộm cười lên. Kia việc tiền lương thật cao. Nhưng có phải hay không là ai đều nguyện ý làm. Dù sao vừa bẩn vừa mệt mỏi. Một loại đều có đặc biệt nhân phụ trách. Thứ người như vậy kêu Dạ Hương Quân. Phần lớn là thân có tàn tật. Ở trên tu hành vô vọng, bọn họ chỉ có làm loại sự tình này đổi lấy cách xù thù lao. Tốt cho mình đời sau con cháu toàn ít tiền. Nhâm nhất xui xẻo muốn đi làm chuyện xui xẻo này. Vãng hậu dư sinh còn mặt mũi nào hai mặt đối ngày xưa bạn cùng trường. Đổi lại là ai? Sợ là từ nay về sau. Kia sống lưng cũng thật không thẳng một cái đi. Nhâm nhất vốn là vẫn chỉ là coi là phổ thông cãi nhau ầm ĩ mà thôi. Không nghĩ tới Mộc tiên sinh trừng phạt như vậy nghiêm nghị. Nhất thời lại không có tâm tư cùng Hoàn Linh Lung tranh chấp. Tiên sinh, tổn hại đồ khốn nạn mặc dù không phải ta động thủ. Nhưng là ta có thể theo giá bồi thường. Có thể hay không cho cái cơ hội. Đem trừng phạt nội dung đổi một chút. Cho dù là quét đường cũng được a. Này quét dọn nhà vệ sinh đơn giản là. Người nghĩ đổi. Trừ phi hồn học cung cung chủ đại nhân mở miệng. Nếu không không bàn nữa. Đây chính là ta quy củ. Nhập học ngày đầu tiên cũng đã nghiêm nghị đã cảnh cáo các ngươi. Là chính ngươi không nghe, gây rắc rối. Không phải là muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Tại sao chỉ có ta một người chịu phạt? Hoàn Linh Lung vẫn luôn là cái đặc thù tồn tại. Giờ học tới trễ, bài tập không viết. Bây giờ nàng đánh nhân, chịu phạt nhưng là bị đánh. Điều này khiến người ta ý khó dàn. Làm sao có thể tiếp nhận? Người đang chất vấn bản tiên sinh quyết nghị. Hừ, người còn không có tư cách dạy ta làm chuyện. Còn dám dài dòng, liền đem một cái quý độ đổi thành một năm. Người tự xem làm chứ. Này nói tới chỗ này. Nhâm nhất chỉ cảm thấy tâm lý oa lạnh. Hắn mặt không chút thay đổi hướng về phía Hoàn Linh Lung cơ nở nụ cười. Lần này. Người cuối cùng có khả năng ta xa một chút đi. Cẩn thận ta dính dáng tới nhà vệ sinh đồ vật bên trên. A, ồ, thật là cái chán ghét nam nhân. Người yên tâm, đời ta cũng sẽ không đến gần ngươi trong vòng ba thước. Hoàn Linh Lung nói được là làm được. Từ nơi này sau này, hoàn toàn cách xa Nhâm nhất. Cũng không lại đi tìm hắn phiền toái. Đối với nàng mà nói, Nhâm nhất làm Dạ Hương Quân. Đời này danh tiếng cũng coi là phá hủy. Loại đàn ông này nhìn nhiều đều sẽ cảm giác được chán ghét. Cũng không biết nàng ban đầu tại sao bị ma quỷ ám ảnh. Phải cứ cùng hắn đùa giỡn. Đại khái, liền là ưa thích nhìn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể làm gì nàng dáng vẻ. Sẽ cảm thấy chơi rất khá đi. Bây giờ người đàn ông này lại cũng không dẫn nổi nàng chút nào hứng thú. Dứt khoát trực tiếp từ số 35 học quán rời đi đi ra ngoài. Về phần đi nơi nào? đã không phải Nhâm Nhất muốn biết, cũng lười hỏi thăm. Này một hành vi, cũng đưa đến cái kia yêu cầu hắn làm việc bạn cùng trường oán trách. Cảm thấy đều là Nhâm Nhất sai. Bằng không, hắn yêu quý cô nương cũng sẽ không chuyển trường. Từ nhất lưu học quán chuyển tới cấp thấp học quán. Đó là rất dễ dàng chuyện. Nhưng nếu là muốn từ cấp bậc thấp học quán leo đến nhất lưu học trong quán. Trừ phi nàng bản thân liền nắm giữ thực lực. Nếu không lời nói, cho dù có tiền đi nữa cũng đừng mơ tưởng xếp lớp. Hoàn Linh Lung rất hiển nhiên. Có năng lực cũng có quyền thế. Muốn vào cái nào ban, đều là dễ dàng tùy ý chuyện. Nhân làm Dạ Hương Quân duyên cớ, kia học quán trợ lý vô tích sự, Mộc tiên sinh cũng cho tháo đi. Đem hắn đuổi đi đến một cái góc chết trong góc, hoàn toàn đánh vào trong trần ai. Nhâm Nhất đối với lần này mặc dù tức giận, tâm tình ít nhất không nổ. Thật nếu là không chịu nổi, khả năng nghiêng đầu liền rời đi Hồn Học Cung. Người khác cũng sẽ không ép ở lại hắn. Dù sao, hắn như vậy phế vật, lưu lại cũng chỉ là một gánh nặng. Đối riêng lớn Hồn Học Cung mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở dĩ không có đuổi đi bọn họ, chẳng qua chỉ là nhìn ở tại bọn hắn nắm giữ tư cách nhập học phân thượng. Tư cách này lấy được, người bình thường chỉ có thể thông qua tỉ thí tuyển chọn. Chọn ưu tú nhận, những thứ kia bị phân phối đến nhất lưu học quán học tử. Phần lớn là như vậy đường về, mà những người còn lại, cũng chính là gọi tắt cá nhân liên quan. Thông qua đủ loại đường tắt, tỉ như lấy được hồn vương đề cử vân vân. Nhâm Nhất cũng chính là nhờ thần đô phủ chủ đại nhân quá yêu. Lúc này mới đạt được tư cách nhập học. Cho nên, hắn nếu là trong vòng một năm không đi, ai cũng sẽ không đuổi hắn đi. Dù sao hồn vương đại nhân mặt mũi vẫn là rất trọng. Ai cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Đương nhiên, một năm sau, bất kể hắn có nguyện ý hay không, hắn đều sẽ không có thể dễ dàng rời đi Hồn Học Cung. Phải đi đến tốt nghiệp tiêu chuẩn mới có thể. Nghe nói, nhất lưu học trong quán học tử, 8-9 phần 10 cần phải hao phí trăm năm học tập, mới có thể làm được trình độ này. Mà bọn họ như vậy phế vật, trên căn bản đời này cũng đừng nghĩ rời đi. Nhâm Nhất nếu không phải muốn bị vây ở chỗ này mặt lời nói, thừa cơ hội này rời đi là tốt nhất. Ngược lại nơi này rất nhiều thứ cũng kiến thức qua. Còn lại, chính mình từ từ suy nghĩ. Ở nơi này còn là ở bên ngoài, không có khác biệt lớn. Lợi ích duy nhất là nơi này tuyệt đối an toàn. Hồn trong học cung đủ loại bí cảnh, bên trong hàng trăm hàng ngàn nhân tại thí luyện, xưa nay chưa từng xảy ra quá an toàn tai nạn. Nhâm Nhất là một cái không có ràng buộc nhân. Đợi ở chỗ này cùng đợi ở bên ngoài, đối với hắn mà nói cũng không có gì trên bản chất bất đồng. Ít đi Hoàn Linh Lung dây dưa, thời gian đột nhiên trở nên an bình mà tốt đẹp. Toàn bộ số 35 học quán, ngoại trừ Cơ Thuế cùng Nhâm Nhất đi gần trở ra, những người còn lại cũng không thế nào tới lý tới Nhâm Nhất. Thực cũng đã hắn thiếu rất nhiều chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.